Chương 73, uống máu tươi. Kinh đô yêu quái chi chủ, ngươi cũng đã biết mình đang nói cái gì. Hồ sỉ gù mạ ruột đang nghe dấu dò kỳ dưới lời nói về sau, cũng là thoáng sửng sốt một chút, các loại đến lấy lại tinh thần, liền theo bầy quỷ cười ha ha, cái kia đại cười trong giọng nói không có bất kỳ cái gì trào phúng, chỉ có đôi dấu dò kỳ phát biểu dũng khí tán thưởng. Ngươi cũng đã biết, ngươi câu nói kia hàm nghĩa sao, cái gọi là trở thành bách quỷ dạ hành. Ý tứ liền là thần phục với bách quỷ đứng đầu yêu quái, đi theo ở phía sau hắn, vì chủ nhân mà chiến. Chính là bởi vì lý giải hàm nghĩa của nó, ta mới sẽ nói đi ra Aru Dò Kỳ hai tay luôn ở dê trước người, rộng lượng ngự thần bảo tại đỉnh núi cuồng phong hạ kêu phần phật, hắn trầm thấp ngự khí nói mình kiên định, đó là muốn để quỷ tộc hoàn toàn thần phục ngạ mạ. Cho nên a, lẻ loi số không ta tất để các ngươi trở thành bách quỷ thứ nhất, đi theo sau lưng ta. Vì thỏa mãn ta mà chiến đấu thật sự là dũng cảm yêu quái, bất quá ta cũng không ghét. Hồ sỉ gù mạ ruột đem chén rượu buông xuống, lung lay đầu lớn cười nói, dũng khí cùng chính trực, chính là ta chỗ truy cầu chi vật. Hồ sỉ gù mạ ruột ánh mắt nhiều hứng thú nhìn chằm chằm dấu dò kỳ, la lên, chỉ là dấu ngươi thật giống như tính sai cái gì, muốn để quỷ tộc thần phục là tuyệt đối không thể nào coi như. Thực lực của ngươi thật sự có thể lực gáp bách quỷ. Chúng ta quỷ tộc QNZ tuyệt đối không thể có thể thần phục. Ngao ngao ngao, ruột vương nói rất đúng, quỷ tộc là không thể nào thần phục. Ha ha ha, một bên bách quỷ dần dần xúm lại đi lên, tựa như là muốn đem nơi này chuyện phát sinh có thể càng rõ ràng hơn thấy rõ. Nếu là những người khác bị bách quỷ xúm lại, làm sao cũng muốn ha y hu nz khi hệ tờ vi a, nhưng là dấu dò ký lại là khí định thần nhàn, tựa như căn bản vốn không để ý bọn hắn. Ở ngoại vi xả mẹ ấy mà giá ý a, ba người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem dấu dò kỳ, các nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới hắn vậy mà lại lớn mật như thế, cứ như vậy không thèm để ý chút nào nói ra lời nói này. Nhìn những cái kia xúm lại hắn bách quỷ đi, đó là chỉ cần liên hợp lại thậm chí có thể đem quốc gia này hủy diệt lực lượng, nhưng là đứng tại bọn hắn trong tầm mắt dấu dò kỳ lại đem bọn hắn như không có gì, chỉ là cái này một phần lạnh nhạt liền để xạ mẹ ấy mà giá y a các loại ba cái tên bội phục không thôi. Di nu y dìn thậm chí suy nghĩ, nếu là mình bị vây vào giữa, lúc này có thế nghĩ chỉ là thế nào chạy trốn. A lưu dò kỳ đối với quỷ tộc kêu gào y dì nguyên mỉm cười mà chống đỡ, hai tay của hắn hướng xuống đè ép, phảng phất thương thiên lún xuống áp lực đống nhiên xuất hiện, trên trăm quỷ tộc tiếng kêu im bặt mà dừng, áp lực nặng nề chân thực bắt đầu cải biến, cũng không phải là cái gọi là khí thế, mà là địa cầu trọng lực coi như quỷ tộc thân thể cường hãn, nhưng ở cao hơn bản thân gấp 10, gấp trăm lần áp lực dưới, cũng là cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng trèo chống thân thể. Cái này bỗng nhiên cải biến trọng lực, để bốn cái quỷ vương đều là thần sắc biến đổi, chỉ lần này đơn giản một tay, liền để người ta biết trước mặt kinh đô yêu quái, cũng không phải là cuồng vọng người, mà là có chân thực rõ ràng thực lực. Ta nghĩ, các ngươi sai lầm cái gì có thể kháng trụ dấu dò kỳ cái này thứ tư ma pháp, cải biến vật chất tính chất năng lực quỷ tộc, chỉ là số ít ở vào đỉnh điểm mấy cái kia, đại đa số quỷ tộc đều tại cùng trọng lực đối kháng dưới, tạm thời đã mất đi ngôn ngữ năng lực, ồn ào náo động ồn ào cuối cùng bình tĩnh lại. Ta cũng không có, QNZ vô ý để cho các ngươi triệt để thần phục một lần dấu dò kỳ rôi ra một ngón tay, cái kia thon dài như ngọc đầu ngón tay, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Để cho người ta bất chi giác đem tinh thần đặt ở chỗ đó, chỉ có một lần, ta QNZ chỉ cần một lần các ngươi đi theo dấu dò kỳ đem ánh mắt thời gian dần trôi qua hội tụ tại bốn cái quỷ vương trên thân. Hắn biết, chỉ cần cái này bốn cái quỷ vương đồng ý, cái kia bách quỷ đều sẽ túi đầu nghe lệnh. Ta đối quỷ tộc hiểu rất rõ, các ngươi khát vọng chiến đấu, khát vọng chiến tranh a, các ngươi khát vọng tử vong, khát vọng máu tươi a, mặc kệ là máu tươi của mình, là tử vong của mình, còn là máu tươi của địch nhân tử vong ta biết, cuộc đời của các ngươi liền là đi theo tại máu tươi cùng trong rượu mạnh, các ngươi rời đi đại giang sơn đi vào yêu quái núi, căn bản không phải vì xâm lược, QNZ căn bản không phải muốn có được dãy núi này, sinh hoạt vật chất đối với các ngươi không có có. Bất kỳ ý nghĩa gì, các ngươi cần, chỉ là có được có thể lý do chiến đấu, có thể có được chiến đấu địch thủ dấu dò kỳ một chỉ ba cái tia tèn. Để xạ mẹ ấy mà giá ý a cùng hái mẹ cái đủ hạ tệt giật mình kêu lên, các ngươi sở dĩ sẽ cùng Ken phát sinh chiến tranh, chẳng qua là bởi vì, Ken là yêu quái nu y mạnh nhất chủng tộc, là các ngươi có thể thỏa thích huy sái cường giả mà thôi. Xạ mẹ ấy mà giá ý a cùng hái mẹ cái đủ hạ tệt hai mặt nhìn nhau, không thể tin được quỷ tộc cơ hồ đem toàn bộ Ten nô dịch. Lý do liền là đơn giản như vậy, bởi vì bọn hắn Ten đủ mạnh, có thể trở thành địch thủ, cho nên mới sẽ bị quỷ tộc xâm lược. Chỉ là nhìn xem những cái kia bách quỷ biểu lộ, nhìn thấy mấy người kích động bộ dáng, hai cái Ten biết, Giai U Dò Kiz nói không sai, bởi vì quỷ tộc trên mặt xuất hiện, là một loại mình bị lý giải vui vẻ, liền xem như gì nù ý dín đều cảm thấy thân thể lạnh rung rét run. Đây thật là một cái điên cuồng mà cố chấp chủng tộc, rõ ràng trong chiến tranh quỷ tộc cũng đã chết một bộ phận tộc nhân, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là bởi vì cái này để cho người ta cảm thấy lý do hoang đường, liền có thể không quan tâm chết đi tộc nhân bọn hắn kênh càng là nằm khu nở dê trúng đạn, hoàn toàn là vô tội người bị hại. Đã các người đối dưới chân yêu quái Nui không có hứng thú, như vậy thì đem giao nó cho ta. Đã các người đối kênh không có thấy hứng thú, như vậy thì xin đem Ten giao cho ta. Đã các ngươi không có thể tiếp tục huy sái máu tươi địch thủ, như vậy QNZ mời giao cho ta, đi theo sau lưng ta, hướng về xa xôi dạ chi quốc xuất phát, đem những cái kia cao cao tại thượng 8 triệu chúng thần kéo xuống thế gian. Ngẫm lại đi, giết thần minh dã ba. 7 nhìn, uống thần minh máu tươi, cái kia cố máu tanh nồng đậm phối hợp với rượu ngon, lại là bực nào hoanh liệt dấu dò kỳ phảng phất lâm vào điên dại. Cùng loạn tại bách quỷ trung ương nhất, thỏa thích diễn thuyết lấy, trên mặt dữ tợn thậm chí để quỷ tộc đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hắn lấy tay chỉ phía xa lấy trên trời vầng trăng sáng kia, tựa như tại nói cho bọn hắn, sau cùng thần minh là ở chỗ này, đang ở nơi đó chờ các ngươi đi đổ sát cho nên mới A đến từ Đại Giang Sơn quỷ tộc A. Nhân loại không đang các ngươi đi chém giết, bởi vì bọn hắn yếu đuối bất lực, yêu quái không đang các ngươi đi tàn sát, bởi vì bọn hắn đánh không lại các ngươi cự lực. Chỉ có những cái kia dơ cao vương tọa thần mình, cái kia cao cao đứng ở dạ chi quốc sủ của họ Mỹ cùng nàng thuộc thần, mới thích hợp các ngươi huy sái cái kia trong lòng tịch mịch cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, Mỹ đạt.